Tông Vị Nhiên đang cười cười nhẹ vỗ về đầu của hắn như khi còn bé. Tông Thủ im lặng hồi lâu, mình nói như thế nào cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, không còn là tiểu hài tử. Ông tuy là cha ta nhưng loại sự tình này bây giờ là quá mức. Muốn chấm nhận được mới là lạ. Hơn nữa chính mình tốt xấu gì cũng là yêu vương một phương, bị người ta nhìn thấy thì còn thể diện gì. Tông Thủ cố tình giãy giụa. Cơ bắp tứ chi căng cứng nhưng Tông Vị Nhiên ở bên cạnh không thấy có động tác gì lại có thể áp chế khiến hắn không thể động đậy. Chỉ có thể tùy ý để phụ thân xoa xoa đỉnh đầu của mình. Trong lòng Tông Thủ không được tự nhiên nhưng lại chỉ cảm giác một cỗ ôn hòa như nước ấm chảy trong ngực khiến hắn cảm thấy vô cùng lưu luyến. Phảng phất trong lòng có chỗ dựa. Thì ra trên đời này hắn còn có thân nhân. Hai mắt Tông Thủ trở nên ẩm ướt. Hơn 10 năm thời gian từ khi mẫu thân kiếp trước chết đi, hắn chỉ sống một mình tới kiếp này. Tông Thủ không khỏi thầm mắng chính mình đúng là ăn hại có thêm một ông già. Thôi mà, cần gì phải kích động như thế? Phải thương tâm uể oải mới đúng, đời này lại không thể sống tự do rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng, chương 0728. Chưa từng trải qua. Ta không nghĩ tới Thủ Nhi sẽ phục hồi huyết vân kỳ, còn có sư phụ là Long Ảnh, bằng hữu là Ngao Khôn. Càn Thiên Sơn đại thế dùng thành, suy đoán chỉ cần mấy tháng sẽ thống nhất vân lục. Trong vân giới lúc này đã không còn người nào ngăn cản, so với ta lúc trước thì giỏi hơn nhiều. Tông Thủ há miệng, hắn phát hiện mình có thể nói chuyện, lập tức vô tình nói. Sau khi ông trở về yêu vương vị, ta trả lại cho ông hai chữ phụ thân. Thủy Trung Tông Thủ khó mà mở miệng, Càn Thiên Sơn dù sao cũng không phải chí hướng của hắn mà là ở kiếm đạo. Chỉ là chấp niệm của Tông Thủ kia nên hắn mới ném ra vài phần tâm lực. Có thể bỏ xuống gánh nặng này thì thật sự không thể tốt hơn. Bất quá Tông Vị Nhiên không biết mấy năm này rốt cuộc là luyện như thế nào. Làm sao sẽ ngắn ngủn mấy năm thời gian đã bước vào tiên cảnh, chẳng lẽ là do chủ cực mệnh thế thư? À, quyển sách này hôm nay đã thuộc về hắn. Qua 2 năm Tông Vị Nhiên lại dám như thế, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tông Vị Nhiên cười cười, toàn bộ không quan tâm ngôn từ của Tông Thủ bất chính. Phần thiên lục gia được xưng chiếm cứ 800 thế giới nhưng đó là ngàn năm trước. Lục gia một mực chinh phạt dị tộc chư giới, hôm nay khả năng thanh thế càng tăng lên cũng có thể suy bại. Quái vật khổng lồ như thế, nếu ta muốn chiến thì Thủy Chung không thể tưởng được có phương pháp xử lý gì đánh bại được nó. Tông Vị Nhiên thản nhiên nói tiếp. Vì vậy phải từ vương đạo bí võ ra tay. Trước thống nhất Đông Lâm. Chinh chiến gì giới hoặc có một ngày đưa trước khi ta chết để lục ra đưa Hàm Yên trở lại bên cạnh ta. Chỉ là có chủ thư thì sẽ có một con đường khác. Nói đến tận đây, Tông Vị Nhiên hơi phẩy tay áo một cái, đồng tử Tông Thủ cũng nhẹ nhàng co lại. Trung quanh hình như không có cái gì biến hóa. Tông Thủ lại cảm nhận được tốc độ chảy của thời gian nơi này chậm lại trọn vẹn mấy chục lần. Nếu là tranh đấu cùng người chỉ bằng thuật này đủ quét ngang cùng sai. Chiến lực thậm chí siêu việt cảnh giới của bản thân. Nếu tiếp tục nữa thì lục gia ta cũng có lực đánh một trận cùng lục gia. Tông Vị Nhiên cười cười, tốc độ chảy thời gian chung quanh khôi phục lần nữa. Vốn ta muốn chủ thư chi lực ở trong vài năm một lần hành động trùng kích chí thánh cảnh. Nhưng bây giờ thì không cách nào, chỉ phải ly khai này giới. Bất quá cơ nghiệp Càn Thiên cũng không thể nhẹ vứt bỏ. Vì thế Thủ Nhi không bằng thử một chút trở thành thần hoàng được chứ? Thần hoàng! Tông Thủ giật mình, tiếp theo là cười lạnh một tiếng, im lặng không nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ trong thời gian này, mấy người kia có lẽ đều đã bắt đầu quật khởi rồi. Nhất là thiên mệnh chi chủ, nhân vật chính của một vực thế giới này, không lâu về sau sẽ bộc lộ tài năng. Ở bên trong, giả thuyết ảo cảnh trải qua thời gian vài thập niên, hắn vô cùng tin tưởng tranh đoạt tàn khốc này. Mấy người kia hắn cũng không e ngại, tu vũ chi nhân chỉ còn thiếu lòng kính sợ. Cho dù là bách vạn thế giới chi chủ đời sau, hắn cũng dám tranh giành. Tuy nói theo như đồn đãi thần hoàng hẳn là xuất thân là nhân tộc từ trung ương vân lục, nhưng mạng của mình đã sửa sẽ không khó tranh giành. Chỉ là lòng hắn không ở đây, thật sự không muốn vì thế lãng phí tâm lực. Cố mà làm thôi. Tông vị nhiên hình như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, khe khẽ thở dài. Coi như là vì mẹ của con, Lục gia Mạnh Viễn siêu suy nghĩ của con. Cho dù ta hôm nay trong mắt họ cũng chỉ như tiểu tốt. Kể cả thánh cảnh cũng chưa chắc có thể làm Lục gia cải biến tâm ý. Biện pháp duy nhất chính là đánh Lục gia tan nát. Tông thủ nhảy dựng lên, đồng tử co rút hồi lâu. Mẫu thân Lục Hàm Yên. Hình ảnh khi còn bé hiện lên trong đầu hắn, không phải của Đàm Thu, mà là Tông thủ. Ký ức Lục Hàm Yên không hề có, mẫu thân mình có hình dáng thế nào, chết ra sao cũng không biết. Bất quá nghe nói mãi tới khi hắn 8 tuổi vẫn ở trong nội cung Hàm Yên, mẫu thân đã tự tay chế tạo. Hình như trước khi hắn được sinh ra đã sớm biết mình không cách nào ở lại vân giới. Sau đó trong thời gian khá ngắn cắt từng bộ quần áo cho hắn mặc. Mặc dù chưa từng thấy mặt nhưng hắn có thể cảm giác được, nữ nhân kia rất thương yêu mình. Mẫu thân mình không phải nói là bị Lục gia mang đi sao? Vì sao Tông vị nhiên lại nói như thế? Trong tưởng tượng của hắn, chỉ cần một ngày kia Tông vị nhiên có thể triển lộ thực lực xứng đôi đệ tử đích mạch Lục gia thì việc này giải quyết đơn giản rồi. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì mà hắn không biết? Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn lại, chỉ thấy Tông vị nhiên cười tự giễu. Việc này hôm nay con cũng cần biết. Lục gia ban đầu là nói mẹ của con tư xứng ngoại tộc, phạm phải sai lầm lớn, vì vậy coi như tội nhân. Kỳ thật Tông vị nhiên ta đã chết trong tay người Lục gia 20 năm trước. Mẹ của con đã gánh hết tội, chịu khổ hình trong tộc. Nhất tộc này gia quy sâu nghiêm, chưa hẳn thì sẽ vì ta phá lệ sửa tộc quy. Đại tộc vạn năm như thế tối kỵ nhất là làm hỏng quy củ, làm mất thể diện. Tông thủ im lặng nhìn lên trời. Hắn nhíu lông mày. Vậy thì biện pháp duy nhất chính là khống chế 800 thế giới, đánh bại phần thiên Lục gia, nghiền nát toàn bộ kiêu ngạo của bọn chúng rồi mới nói chuyện. Kiếm đạo chi cực và tình thân, sau một chút cân nhắc, Tông thủ đã có quyết đoán. Ta cố hết sức là được. Đời sau có một thế giới dùng tu hành linh pháp làm chủ, từng có một câu làm cho Tông thủ khắc sâu. Thế giới này không có thần tiên bất hiếu. Trong mắt tu giả tại chính thức tất nhiên là lời nói vô căn cứ, nhưng Tông thủ tán thành đối với câu này. Lại nói tiếp, kỳ thật hắn cũng không tính là kiếm tu thuần túy. Có ít kiếm tu có thể vứt bỏ hết thảy, kể cả tình thân như Lý Tà Linh, giết vợ giết mẹ mà không nhíu mày. Hắn đã có quá nhiều gánh nặng, rất nhiều chuyện khó mà bỏ được. Tông thủ hắn có đạo của chính mình, xem những chuyện này chính là tu hành của mình. Nếu bỏ cuộc mà không cố hết sức thì đạo không tròn. Đây cũng là kiếm tâm chi cơ của tông thủ hắn. Lại nói tiếp, thời điểm Long Ảnh lão nhân rời đi cũng từng nói. Thiên hạ to lớn không cho hai hổ, chẳng lẽ là đã biết trước việc này. Kỳ thật hắn cũng biết cách nghĩ của mình trước kia thật quá ngây thơ. Tông thủ hắn vẫn còn muốn tranh giành, muốn cùng những người kia. Thấy hắn gật đầu, Tông vị nhiên cũng thỏa mãn cười cười. Con cố hết sức là được. Nếu thật sự không được thì cũng không cần miễn cưỡng. Tận lực bảo toàn bản thân, toàn thân trở ra. Nói đến chỗ này, vi phụ của Tông vị nhiên chuyển thành buồn bã. Vi phụ phải đi rồi. Có mấy vị hộ giới tôn giả ở đây, không có chủ thư bảo vệ, ta không thể ở lâu tại giới này. Nếu bị những người kia cảm giác, chỉ sợ tung tích chủ thư sẽ bị phát giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0729. Lại tấn một giai. Ngày sau con phải cẩn thận. Trước khi đạt tới thần cảnh chớ tới tìm ta. Coi như ở trong Trầm Luân Vân Hải chưa bao giờ gặp vi phụ. Tông thủ giật giật lông mày, hắn nhớ tới mấy người chỉ nghe thấy tiếng mà chưa gặp mặt. Chiến một trận với Thượng Tiêu Tông. Thương Sinh Đạo mượn sức hắn bố cục hẳn là đã làm cho một vị tôn giả thân vong. Trong thời gian ngắn có lẽ làm họ chùn chân mấy ngày. Bất quá nếu là vì chủ thư, chỉ sợ năm người này sẽ liều lĩnh. Trừ phi là đến thần cảnh đã có lực lượng để tự bảo vệ mình. Ông muốn đi nơi nào? Tôi có thể giúp gì không? Ngoài miệng thì hỏi như không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn thật ra rất lo lắng cho Tông vị nhiên. Tông vị nhiên nghe vậy lại nở nụ cười từ đáy lòng, hắn vô cùng vui vẻ nói. Mẹ của con trước khi đi từng nói cho ta biết một nơi có ích với ta làm tu vi tăng lên. hôm nay không thể mượn chủ thư bổn nguyên tiến vào thánh cảnh thì đành phải tới đó tìm cơ duyên. Nếu được sẽ tìm Lục gia, yên tâm đi, 2 năm trước, vi phụ đi vào trong đó là cửu tử nhất sinh. Nhưng hiện nay với bổn sự này muốn chạy trốn cũng không khó. Tông thủ nghe được thì cảm giác yên tâm. Dùng thần thông hôm nay của Tông Vị Nhiên, trên đời này người làm hại được hắn rất ít. Tông Vị Nhiên thấy Tông thủ lộ thoải mái cũng không nghi gì, hắn kiềm chế ý niệm vỗ vỗ đầu Tông thủ. Sau đó đi về phía trước một bước tìm tòi trong hư không. Tông thủ cảm giác thân hình có thể động đậy, vội vàng vươn người đứng lên. Vừa rồi toàn thân đều bị áp chế trói buộc, thật sự là khó chịu không thôi. Nhìn bóng lưng Tông Vị Nhiên sắp biến mất, ánh mắt Tông thủ hiện lên một tia chần chờ và không nỡ. Trước khi đi, Tông Vị Nhiên mở miệng hỏi: vì sao ta phải tự hủy tu vi? Khi đó con có lẽ sẽ có lực chống cự Lục gia, tương lai xuất hiện thánh cảnh không phải vô địch trên đời này. Ta lại vì tứ sai mà thân vẫn, đúng là ngu xuẩn. Không phải chỉ là chết một đứa con trai thôi sao, sau này tái sinh là được, cần gì phải phiền toái như thế. Thân ảnh Tông Vị Nhiên dừng lại một chút, sau đó mới lắc đầu cười nói: không có trải qua chuyện tình thì ai có thể biết, hoặc là ngay lúc đó ta đã điên hoặc không còn mặt mũi đi gặp mặt mẹ con. Không thể bảo vệ ái thê của mình, cũng không thể chăm sóc nhi tử. Tông Vị Nhiên, ta cả đời này thật đáng thương. Về phần cử thế vô địch nhờ ngoại lực thành thánh cố nhiên có thể cấp tốc, nhưng ngày sau còn muốn tiến giai thì muôn vàn khó khăn, đối với ta có thể sẽ là tai họa. Sau khi nói xong, hắn không lưu luyến bước vào bên trong kẽ nứt không gian kia. Tông thủ yên lặng đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới dần dần phục hồi tinh thần. Lúc này hắn ầm ầm có cảm giác hối hận, mãi tới khi Tông Vị Nhiên ly khai, hai chữ phụ thân vẫn chưa ra khỏi miệng. Thở dài một tiếng, Tông thủ gõ đầu mình một cái coi như bị khiển trách. Sau đó hắn cũng dậm chân một cái ra khỏi không gian này. Kỳ thật từ lúc Tông Vị Nhiên rời đi, lực duy trì không gian đã bị tử lực xé rách biến hình, gần đến giai đoạn sụp đổ. Tông thủ cũng không muốn ở lâu, hắn biết chuyện Tông Vị Nhiên nói lúc trước không phải đùa. Thánh cảnh tu sĩ mặc dù không cách nào biết trước tương lai nhưng tâm niệm cảm ứng lại cực kỳ linh mẫn. Cho dù là sơ hở mảy may đều có thể khiến cho những thánh cảnh tôn giả này suy luận ra chân tướng. Mới vừa vặn ra bên ngoài Trầm Luân Vân Hải, Tông thủ liền mơ hồ cảm nhận được một lớp hồn niệm do lớn càn quét nơi này và bao phủ toàn thân hắn ở bên trong. Nếu không phải là võ đạo ý niệm của Tông thủ đã vào phách cảnh và đặc biệt chú ý thì không thể nhận ra. Bất quá chỉ giới hạn phạm vi 3 trượng, giới hạn ở quanh người hắn. Ý niệm này thoáng lướt qua lập tức kiêng kỵ cái gì thối lui như thủy triều không tiếp xúc cùng hắn. Trong nội tâm Tông thủ cười lạnh một tiếng làm không biết, hắn vẫn giả vờ giả vịt tìm kiếm mọi nơi. 3 ngày sau cũng không có phát hiện gì mới rất là thất vọng ra khỏi Vân Hải. Lúc này hắn cũng không dám xác định ý niệm của người nọ đã rời đi chưa. Giả vờ mãi tới khi trở về phía tây bay nhanh 1 ngày, cái loại cảm giác nguy hiểm gì thường này mới thối lui. Tới khi hồn lực sắp hết, Tông thủ mới chọn một ngọn núi khá đẹp hạ xuống. Một bên khôi phục hồn lực, Tông thủ một bên đi vào trạng thái minh tưởng giống ngủ mà không phải ngủ, giống như mộng không phải mộng. Sau đó thức hải bỗng dưng khuyết trương, Tông thủ ngưng tụ thân hình trong nội tâm, sau đó dậm chân một cách đi tới phủ cận đoàn ánh sáng màu lam. Nhớ tới vài năm trước đó, mình còn từng cùng mình uống rượu, ánh mắt Tông thủ lập tức buồn bã vô cớ. Khi đó chính mình chưa từng nghĩ đến, mình cùng hắn vốn là một thể. Tiếp theo lại nhìn về phía đoàn quang hoa xanh ngọc, hắn thì thào một tiếng rồi tiến tới trước quang đoàn. Trước kia hắn ở đây cũng nghiên cứu qua thứ này nhưng vẫn bị bài xích, một tia hồn niệm không cách nào đi vào. Nhưng hôm nay đã có một cỗ hấp lực khiến cho Tông thủ còn chưa kịp có động tác đã bị hút tới. Đặt chân vào trong, Tông thủ nhìn chằm chằm quang đoàn trước mắt, trong hồn hải nó là một bảo điển vô cùng lớn. Đây cũng là chủ cực mệnh thế. Đây cũng là chủ cực mệnh thế thư. Trên mặt cuốn sách là 5 chữ to chủ cực mệnh thế thư. Tông thủ lấy tay sờ. Thật